Tình cảnh của Hoàng Nhi ở Yến gia thoạt nhìn là đãi ngộ của đại tiểu thư. Cả Yến gia dường như cũng không có ai bất kính với nàng. Nhưng mà loại đãi ngộ nhìn như không tệ này lại khiến cho nàng vô cùng bất đắc dĩ. Hoàng Nhi rất rõ ràng, đây không phải là người Yến gia thực sự yêu thương huyết mạch Yến gia như nàng. Chỉ là, Yến gia không muốn bức bách nàng, sợ hãi nàng nghĩ không thông, lựa chọn tự sát. Yến gia hiện tại nuôi Hoàng Nhi, cung cấp nhu cầu cho Hoàng Nhi, đơn giản là vì muốn một ngày nào đó, đem Hoàng Nhi đưa tới cho Hạ Hầu gia kia, trở thành lô đỉnh luyện công cho Hạ Hầu tông kia. Đây cũng là lời hứa năm đó của Yến gia hứa hẹn với Hạ Hầu gia, cũng là một sỉ nhục của Yến gia. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại cảm giác sỉ nhục này đã quên không sai biệt lắm. Nhưng mà mọi người đối với loại vật đánh bạc, thế mạng như Hoàng Nhi lại không có quên đi. Mọi người đều biết Hoàng Nhi không thể xảy ra chuyện, nếu không Yến gia thực sự không gánh được sự giận dữ của Hạ Hầu gia tộc. Hoàng Nhi cực kỳ thông minh, tự nhiên biết rõ uẩn khúc bên trong. Chỉ là nàng huệ chất lan tâm, biết rõ chuyện này trước mắt rất khó nghịch chuyển, cho nên nàng cũng không thể giày vò quá nhiều, mà lựa chọn chăm chú chờ đợi thời cơ. Nếu như nói thế giới này còn kỳ tích gì đáng để chờ mong. Hoàng Nhi tin tưởng, nhất định là thứ Giang Trần mang tới cho nàng. Nàng có thể không tín nhiệm cả thế giới này, thế nhưng lại vĩnh viễn tin tưởng Giang Trần. Nàng tin chắc rằng, người mình âu yếm, một ngày nào đó sẽ giá lâm vạn uyên đảo, dùng phương thức khiếp sợ thiên hạ, nghĩ cách cứu viện nàng từ trong biển lửa. Mà lúc này thứ nàng cần làm là ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ. Vì thế mỗi ngày nàng đều ru rú trong nhà, dốc lòng tu luyện. Ngay cả hạ nhân và nha đầu gia tộc sắp xếp cho nàng, nàng cũng đuổi đi. Mỗi ngày đều tự túc, trừ Tuấn lão ra, nàng không làm bạn với ai khác nữa. Nhưng mà Tuấn lão hiện tại cũng đã không còn phải là Tuấn lão trước đó nữa. Tuấn lão hiện tại bởi vì lúc trước mang nàng rời khỏi vạn viên đảo, vi phạm điều tối kỵ của gia tộc, vốn đã bị nhốt lại. Cách chương.